Tôi chuẩn bị rất nhiều tiền bảo lãnh cô ta rồi cứu cô ta ra ngoài, em là em gái cô ta, em không nói bồi thường thì bỏ đi, sau này nếu có đi nhờ xe cũng không thể từ chối tôi chứ. Chuyện của chị ta cột tôi vào làm gì? Vậy em cứ kéo tôi với cô ta lại cột chung thì là có ý gì? Tô Lương mặt nhìn chằm chằm đường đi phía trước, chị ta là phụ nữ của anh mà. Lưu Giản lười biếng dựa nghiêng người, nếu em đồng ý tôi liền bảo cô ta nhường chỗ cho em. Tô Lương mặt ngoan ngoãn không lên tiếng, có vài lời nói đùa không nên giỡn chơi, khóe mắt Lưu Giản lộ ra ánh mặt trời ấm áp nhìn về phía Tô Lương mặt, mỗi lần hắn nhớ tới đêm đó ở bến tàu, luôn không nhịn được tim lại đập nhanh đau nhức, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ nếm qua, cho dù hiện tại, hắn chỉ cần nhìn thấy Tô Lương mặt tim vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Anh đi đâu? Tô Lương mặt hỏi. Không thấy Lưu Giản trả lời, cô nghiêng đầu nhìn sang, lơ đãng rơi vào một mảnh âm u huyền ám, Lưu Giản thu hồi tầm mắt tương hiếu đường. Vậy tôi tìm nơi nào có thể bắt xe taxi nhé, địa bàn của các anh tôi cũng không dám vào. Kỳ thật xe của hắn căn bản không có hỏng, Lưu Giản chỉ muốn ở bên cạnh Tô Lương mặt lâu thêm một chút. Tô Lương mặt đi chừng 10 phút liền dừng xe, xuống đi, nơi này rất dễ bắt taxi. Lưu Giản không động đậy, em gầy đi, gầy không phải là chuyện tốt sao? Tô Lương mặt đưa tay xoa xoa mặt Lưu Giản thấy thế, vươn tay ra trước khi Tô Lương mặt kịp phản ứng rơi lên trán cô, nếu em sớm cho tôi biết Thẩm Tâm Lê đối với em có loại tâm tư này, tôi sẽ không để chuyện. Góc truyện audio.com, như vậy phát sinh, những lời này có phần mập mờ làm Tô Lương mặt lại cảm thấy khó chịu, cô lui người, tôi cũng không ngờ cô ta sẽ độc ác như vậy, một chút đề phòng cũng không có. Lưu Giản đẩy cửa xe ra cũng không có lằng nhằng nữa. Hắn đứng ở đầu đường nhìn xe Tô Lương mặt chạy ra xa, đôi con ngươi yên ắng như có điều suy nghĩ. Viên đạn ở trong chân Thẩm Tâm Lê khó khăn lắm mới lấy ra được, bây giờ còn nằm trên giường không thể vận động. Đây là phòng của Hoắc lão gia tử, cô ta gần như tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chỉ mới hai ngày trước lão già đáng chết kia còn không thèm quan tâm cô ta đau đớn khó chịu chỉ nhất quyết muốn cô ta. Thẩm Tâm Lê chỉ cảm thấy buồn nôn, cuộc sống như vậy còn không bằng chết. Cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc lão gia tử chống quải trượng đi vào, Thẩm Tâm Lê miễn cường kéo miệng, em muốn đi ra ngoài. Nhìn em xem, bị thương thành như vậy còn đi ra ngoài thế nào, chờ vết thương khá hơn chút rồi nói sau. Em suốt ngày buồn bực ở đây sắp bực đến hỏng người rồi, không phải là có thể ngồi xe lăn sao. Hoắc lão gia tử đi tới kéo rèm cửa sổ ra, tóc bạc trắng trên đầu dĩ nhiên thấy rõ ràng, nằm đi, lỡ như nha đầu kia còn chưa hết hy vọng thì sao. Thẩm Tâm Lê hừ lạnh, bây giờ em đi theo ngài, không ai dám làm gì em cả. Hoắc lão gia tử cười cười trở lại bên giường Thẩm Tâm Lê, lão ta đưa tay sờ mặt cô à, em biết là tốt rồi, được rồi, đêm nay ta dẫn em đến khách sạn cơm nước xong thuận tiện ở lại đó một đêm. Thẩm Tâm Lê khó nén buồn nôn, nhưng ngày ngày nằm ở trên giường thực khó chịu, cô ta muốn mau chóng bình phục, cô ta còn muốn tìm Tô Lương mặt tính sổ. Đến buổi tối, Thẩm Tâm Lê được ôm lên xe, xe lái ra khỏi biệt thự, Thẩm Tâm Lê cảm giác thấy bánh xe dưới nền đường khẽ lắc lư, tài xế đạp thắng xe, thân xe lung lay bị buộc dừng bên đường, bên ngoài gió rất lớn, vẻ mặt Hoắc lão gia tử không kiên nhẫn, chuyện gì vậy? Tài xế xuống kiểm tra, sau đó trở lại nói, lão gia tử, lốp xe bị thủng. Hoắc lão gia tử nhíu mày, vừa rồi không phải vẫn ổn à? Tài xế nhìn quanh phía sau, hình như trời sắp mưa, lão gia tử, ngài với Thẩm tiểu thư ngồi xe phía sau đi. Không có cách nào khác, Hoắc lão gia tử chỉ đành phải đứng dậy xuống xe, chiếc xe phía sau chạy tới rất nhanh, hộ vệ đi xuống chuẩn bị ôm Thẩm Tâm Lê lên xe, mới nháy mắt vừa xoay người, một chiếc xe thương vụ màu khói xám đột nhiên từ phía sau vọt lên, đến bên cạnh tốc độ hình như chậm lại, cũng không ai để ý. Gần như không nghe thấy tiếng súng, Thẩm Tâm Lê ngoẹo đầu, hai tay cũng mềm nhũn rũ xuống. Máu văng tung tóe ra ngoài làm tên hộ vệ nóng mặt, hắn hét lớn, Thẩm tiểu thư. Hoắc lão gia tử vừa nhìn, một vũng máu to từ trên ngực Thẩm Tâm Lê tuôn ra, lão ta gấp đến độ đầu lông mày nhảy thẳng lên, đứng sững ra đó làm gì. Mau đuổi theo, bàn tay phải khô héo của lão hướng tới động mạch cổ của Thẩm Tâm Lê thử dò xét, sắc mặt bỗng trở nên xanh mét, Hoắc lão gia tử giơ tay tát tên hộ vệ kia, đồ vô dụng. Lão ta vừa ý Thẩm Tâm Lê không phải là chuyện ngày một ngày hai, bây giờ vất vả lắm mới mượn được lý do này giữ cô ta lại bên cạnh, thân thể còn chưa hết nóng, cứ như vậy bị kẻ khác giết chết còn là ngay dưới mí mắt của lão. Hoắc lão gia tử giận đến thiếu chút nữa phát bệnh tim, mặt mũi trắng bệch hết trắng lại chuyển sang xanh. Lão ta liếc nhìn Thẩm Tâm Lê, vô lực tựa lên cửa xe, mau đưa đi bệnh viện. Mặc dù biết là vô, góc chuyện audio.com, dụng, nhưng vẫn phải thử xem. Xe đi đến nửa đường, đột nhiên đổ mưa xối xả như chút, mùa hè chính là như vậy, thời tiết biến ảo vô thường. Lưu Giản đổi xe mấy lần về tới nhà, khoảng cách từ ngoài cổng chính xuyên qua khuôn viên, nước mưa tung tóe nền đá cội làm ống quần người đàn ông ướt nhẹp, trong tay hắn mang theo cái dương hình chữ nhật dài, gương mặt tuấn tú dưới màn mưa vắng lặng lại có vẻ âm u không rõ, giày cũng ướt hết, có thể thấy trận mưa này rất lớn. Hắn đi lên phòng trên lầu, Tô Uyển ở sân thượng đã nhìn thấy. Chờ hắn đi vào phòng ngủ, cô ta cầm lấy khăn lông tiến lên đón, nhón chân lau tóc cho Lưu Giản, sao lại ướt thành như vậy? Lưu Giản để nhẹ cái dương xuống bàn trà, hắn nhận lấy khăn lông, tôi đi tắm. Tô Uyển chuẩn bị quần áo cho hắn tắm, chờ hắn đi vào phòng tắm rồi, cô ta quét tầm mắt về phía cái dương kia. Cô ta thấy hiếu kỳ, đi tới dè dặt mở ra. Tô Uyển giật mình không ít, lại là súng bắn tỉa, cô ta vội vàng đóng cái dương lại, Lưu Giản tắm xong đi ra, thấy cô ta đứng trước bàn trà, hắn vừa lau tóc vừa đi lên phía trước. Tô Uyển nắm mép váy, Lưu Giản liếc mắt nhìn cô ta, sau đó ngồi xuống sofa. Cô ta tiến lên, cầm lấy khăn lông lau tóc cho hắn. Lưu Giản nhắm mắt lại, để đầu ngón tay của cô ta xuyên qua kẽ tóc. Giản, hôm nay anh đi đâu? Giải quyết một rắc rối. Hắn thờ ơ trả lời. Tầm mắt Tô Uyển không khỏi liếc về phía cái dương kia, em giúp anh để đồ vào chỗ cũ nhé. Lưu Giản đưa tay níu chặt lấy thân thể định tiến tới của cô ta, không cần, tôi tự làm được. Tô Uyển gật đầu, sau đó lại ôm hắn. Anh, cô ta muốn nói lại thôi, anh giải quyết phiền phức còn cần phải tự mình động thủ sao? Lần này không giống, Lưu Giản hiếm khi nói với cô ta những lời thế này, giao cho người khác tôi không yên tâm. Tô Uyển vẫn còn suy đoán, chỉ là nghĩ không ra rốt cuộc là vì chuyện gì. Thẩm Tâm Lê cho dù mạng có lớn hơn, cũng chạy không thoát hết lần này tới lần khác, lúc đưa đến bệnh viện thì thông báo đã chết rồi. Hoắc lão gia tử sau khi trở về nổi trận lôi đình, kẻ được phái đi đuổi theo nơm nớp lo sợ phụng mệnh, nói là bị mất dấu, xem ra cũng không phải là sát thủ bình thường. Vì làm vui lòng Thẩm Tâm Lê, quần áo trang sức mua về còn bày biện trong phòng cô ta, Hoắc lão gia tử sai người ném hết đồ ra ngoài, nhất thời đến cả huyết áp cũng tăng, bây giờ bên ngoài đều biết Thẩm Tâm Lê đi theo lão, mới mấy ngày đã bị bắn chết, rõ ràng là đánh lên mặt lão ta. Tô Lương Mạt cũng là từ Chiêm Đông Kình mà biết được tin tức kia. Là trạng vạng tối hôm trước bị kẻ khác dùng súng bắn tỉa bắn chết. Xem ra thương pháp kẻ đó rất chuẩn, muốn từ trên một chiếc xe đang chạy nhắm trúng mục tiêu cũng không phải chuyện dễ. Chiêm Đông Kình quay đầu liếc nhìn cô, Thẩm Tâm Lê đắc tội cũng thật không ít người. Tô Lương Mạt cầm điều khiển từ xa, như vậy tốt nhất, người không phải em giết cũng không phải vì em mà chết, em không cần náy náy một chút nào, còn có thể cười trên nỗi đau người khác. Nói không chừng, là bởi vì em mà chết. Chiêm Đông Kình cười cười nhìn cô, Tô Lương Mạt đột nhiên nghĩ tới lời Lưu Giản nói với cô hôm đó, hắn nói nếu như cô sớm cho hắn biết Thẩm Tâm Lê đối với cô có loại tâm tư đó, hắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cái ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Tô Lương Mạt lại cảm thấy không thể nào, cô với Lưu Giản là quan hệ như thế nào, người như hắn làm sao có. Góc truyện audio.com, thể vì cô mà mạo hiểm giết người. Trong lòng Chiêm Đông Kình lại rõ như gương, chỉ là Lưu Giản cũng không phải kẻ ngốc ra tay vào thời điểm này, người đầu tiên bị nghi ngờ tất nhiên sẽ là Chiêm Đông Kình. Cũng không sao, hai người bọn họ chịu tiếng xấu thay kẻ khác còn bình thường hơn ăn cơm bữa, huống hồ cho dù không có ai động thủ Thẩm Tâm Lê hắn cũng sẽ không giữ cô ta lại. Hôm sau Tô Uyển rửa mặt xong từ trên đầu đi xuống, từ xa đã nhìn thấy nhiều người đứng trong phòng khách. Lưu Giản thản nhiên tự đắc ngồi trên ghế sofa, lời của hắn không nặng không nhẹ truyền tới tai Tô Uyển, hôm nay tôi còn có việc, các người có phiền hay không? Thật ngại quá, nhưng Hoắc lão gia tử nhất quyết bảo chúng tôi đến mời ngài, cũng không phải chỉ có ngài, Kình thiếu bọn họ cũng sẽ đến. Tô Uyển nhấc chân nhẹ nhàng đi xuống dưới, khuôn mặt Lưu Giản không kiên nhẫn, vì chuyện gì? Thẩm tiểu thư tối hôm qua bị bắn chết. Ồ, Lưu Giản đáp nhẹ, vậy thì có liên quan gì tới chúng tôi? Kẻ tới mời lộ vẻ mặt khó xử, Hoắc lão gia tử chính là muốn nhờ các ngài hỗ trợ tìm hung thủ, chuyện này có khả năng có liên quan đến Kình thiếu, lúc trước Tô tiểu thư bị người ta hạ độc còn nói có thể là có liên can tới Thẩm tiểu thư, cho nên. Lưu Giản bực mình phất tay cắt ngang, không có rảnh rỗi nghe các người nói nhảm nhiều như vậy, một Thẩm Tâm Lê phải cần huy động nhiều nhân lực như vậy. Hoắc lão gia tử cũng anh hùng háo hức không kém năm nào nhỉ. Tô Uyển âm thầm nhìn về phía Lưu Giản, Thẩm Tâm Lê là bị giết tối hôm qua, Lưu Giản lại là tối hôm qua mang theo súng trở về, cũng có thể là trùng hợp, nhưng Tô Uyển lại tin tưởng giác quan thứ 6 của phụ nữ. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến Tô Lương Mạt. Lại là Tô Lương Mạt, Tô Uyển thấy Lưu Giản đứng dậy, hắn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, lão gia tử vì phụ nữ là muốn lật ngược cả Ngự Châu lên à. Bây giờ Chu lão đại không quản chuyện, chúng tôi chỉ có thể tìm ngài. Lưu Giản thấy Tô Uyển đi vào phòng khách, cô ta tiến lên kéo cánh tay hắn, sẽ không có chuyện chứ?

Trước mặt cũng có chiếc xe vọt qua, đâm vào đèn pha chiếc xe Tô Lương mặt, chiếc xe lao như tên bắn đơn giản bị buộc giảm tốc độ quanh co cong vẹo sang một bên. Xe phía sau thấy thế kịp thời tấn công từ hai bên. Tô Lương mặt giảm tốc độ, cô cầm lấy súng, mở cửa sổ xe ra, xe ở phía sau tiến lên rất sát, cô đột nhiên chồm người ra bắn một phát. Mẹ kiếp, người phía sau thiếu chút nữa trúng đạn, mấy chiếc xe đồng thời dồn lên trước. Tô Lương mặt nghĩ thầm lúc này là lành ít dữ nhiều. Xe bị đâm gần như mất phương hướng, súng trong tay Tô Lương mặt cũng bay ra ngoài, cô càng thêm cuống cuồng, một tiếng vang rất lớn truyền đến, lốp xe bị đối phương bắn thủng, xe đâm vào hàng cây ven đường. Tô Lương mặt đập người vào túi khí an toàn, còn chưa hoàn hồn, tầm mắt nhìn thấy mấy tên đàn ông xuống xe. Cô chốt cửa khóe xe lại, muốn kéo dài thời gian. Tô Lương mặt xoa thái dương bị đụng đau, thấy một tên đàn ông cầm súng tiến lên, đoàng đoàng mấy tiếng, lại dùng lực lôi kéo, cửa xe lập tức bị mở ra, Tô Lương mặt bị hắn lôi cánh tay dùng sức kéo ra ngoài, cô bước chân lảo đảo, thân thể mềm nhũn không có chút sức lực, các người muốn làm gì? Mời cô đi một chuyến. Tô Lương mặt cương cứng hai chân, tên phía sau thấy thế, giơ tay lên dùng sức chém lên cổ cô. Tô Lương mặt chợt cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, tên đàn ông kéo cô lúc này đã mất đi chi giác lên xe, nói với lão đại, chúng ta bên này làm xong rồi. Cách chương.